Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, bị ăn sạch thi thể. Đình dừng một cái, lão Quách lại nói, bất quá vẽ quá trừu tượng, vừa không có đánh dấu, không biết vẽ là nơi nào. Tả Vũ Tinh nói, cái này đơn giản, ta dùng điện thoại di động chụp được đến, truyền cho khoa kỹ thuật. Để cho bọn họ đặt ở thạch thành vệ tinh dưới bản đồ mặt phân tích một chút. Tối đa 10 phút là có thể có kết quả. Xong, nàng gọi điện thoại liên lạc tái trước nhân viên kỹ thuật. Rõ ràng tình huống, đầu kia biểu thị không thành vấn đề. Quả nhiên chỉ chưa dùng tới 10 phút, liền trở lại một tấm bản đồ. Tạ Vũ Tinh dùng điện thoại di động mở ra, nghiên cứu một hồi. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, chính là khu vực này địa đồ. Diệp Thiếu Dương nhận lấy điện thoại di động, cùng máy vi tính sách tay thượng vẽ tay cái kia đối chiếu. Đích thật là cùng một tấm bản đồ. Trên điện thoại di động tấm kia không thể nghi ngờ phải rõ ràng nhiều lắm. Còn biểu hiện địa danh, thủ hội đồ thượng đánh dấu vài cái địa. Trên điện thoại di động cũng đều hiện ra. Thất nãi nãi miếu vị trí, ở cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương hỏi, hắn không quá biết dùng điện thoại di động thông minh. Tạ Vũ Tinh giúp hắn tìm đến vị trí. Diệp Thiếu Dương sau khi xem xong, lại đem còn lại tứ cái vị trí đều tự phóng tới lớn nhất. Xem một lần, hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, không biết là ngũ quỷ bàn sơn trận đi, vật gì vậy? Tạ Vũ Tinh đám người gấp giọng hỏi, trước không cái này, ta phải đi trước một người trong đó địa phương xem qua, mới có thể hạ phán đoán. Diệp Thiếu Dương chỉ vào đồ cái trước hồng nói, cái này cái địa phương, dường như cách chúng ta rất gần. Tạ Vũ Tinh xem sau đó nói, Lương Gia Thôn, cách đây bên thập mấy cây số, thập mấy cây số, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Vừa lúc này người bán hàng tiến đến báo cáo cuối ngày một dạng. Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi nàng. Muội tử ngươi biết Lương Gia Thôn sao? Cô nương kia trong tay khay rầm hạ xuống. Ngã nát bấy, lắc đầu. Thần sắc hốt hoảng nói. Ta không biết, khay cũng không thu. Xoay người muốn đi ra ngoài. Đây chính là kinh ngạc đến ngây người mọi người. Tạ Vũ Tinh đứng lên ngăn lại nàng. Để tay bả vai nàng thượng, khuyên nhủ, đừng sợ, chúng ta đều là cảnh sát, chỉ là muốn hiểu một chút Lương Gia Thôn tình huống, ngươi chỉ để ý thành thật trả lời là được. Hết đem 200 đồng tiền nhét vào thiếu nữ trong tay. Ai biết thiếu nữ lập tức đem tiền bỏ vào trở lại. Bắt lại Tạ Vũ Tinh tay, nói, đại tỷ, các ngươi nghe ta, ngàn vạn lần không nên đi Lương Gia Thôn. Địa phương, chuyện ma quái, ta chính là từ đi ra. Bọn ta thôn hiện tại lòng người bàng hoàng. Có thể rời đi dọn đi, có thể ngàn vạn lần chớ đi nha. Hết đẩy ra Tạ Vũ Tinh, vội vã đi ra ngoài. Gọi cũng không để ý. Tạ Vũ Tinh lăng lăng nhìn Diệp Thiếu Dương. Nói, có muốn hay không ta cho nàng gọi trở về. Toán, nhân gia không nghĩ. Bước cũng vô dụng, ngược lại cũng không xa. Chúng ta ngày mai bản thân đi xem. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nổi, trong lòng cũng đang nghĩ, đến tột cùng trong thôn phát sinh cái gì chuyện lạ, đem cô nương này sợ thành cái dạng này. Tại sở chiêu đãi trong ở một đêm, sáng sớm hôm sau, bốn người phân công, lão Quách bản thân về trước đi, chuẩn bị một ít pháp thuốc cùng pháp khí. Để phòng tương lai chi dụng, Tạ Vũ Tinh lái xe, tiễn Diệp Thiếu Dương cùng mã đi Lương Gia Thôn, dựa theo trên bản đồ lộ tuyến, chạy 7-8 dặm lộ chi phối, sơn đảo chấm dứt, phía trước chỉ còn lại có ruột dê đảo, xa không có cách nào khác mở lại, Tạ Vũ Tinh biểu thị chỉ có thể đưa đến cái này. Bản thân còn phải lập tức chạy về thành phố, hội báo tình tiết vụ án. Tranh thủ khuếch trương ảnh hưởng lớn, đề cao đối với cái kia cổ sư lục soát độ mạnh yếu. Thừa lại không đến mấy cây số sơn đảo. Diệp Thiếu Dương cùng lên ngựa đi đi ngang qua đi. Hai người tay nâng địa đồ. Ở trong núi sâu đi một cái lúc. Trong tầm mắt cuối cùng cũng xuất hiện một ít phòng xá. Từ trên bản đồ xem. Nơi này chính là Lương Gia Thôn chỗ. Hai người vừa xong cửa thôn. Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại. Mày nhăn lại đến. Lẩm bẩm nói. Thật là mạnh oán khí. Chuyện ma quái. Mã Khẩn Trương nói, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, Triều Vong thôn đi tới, nói, nhìn lại, vừa vào cửa thôn, sắc trời lập tức tối lại, toàn thôn trong, tràn ngập một cổ bụi mông mông vũ khí. Mã lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên, tìm nửa ngày không có phát hiện tại Thái Dương ở đâu. Buồn bực nói, cái này thiên âm cũng quá nhanh đi, Thái Dương không có sẽ không? Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói, đây là oán khí tế nhật, chú ý, cái này cái địa phương oán khí đã cường đại đến mức đáng sợ. Trong thôn, từng nhà phòng cửa đóng kín, hai người từ đầu thôn đi tới cuối thôn, một người không nhìn thấy, đang ở buồn bực, đột nhiên từ nơi không xa trong một cái viện, xuyên đến tất tất tác tác tiếng khóc, hai người liếc nhau. Men theo thanh âm đi tới một gia đình trong viện, viện môn mở rộng ra, hai người đi vào, liền thấy giữa sân bày một quyển vi tịch, bên trong bọc một cỗ thi thể, chỉ có thể nhìn được hai cái chân, một nữ nhân, mang theo hai đứa bé, ghé vào trên quan tài khóc hữu khí vô lực, hai bên trái phải có mười mấy đến đây đưa ma thôn dân. Mỗi một người đều là tinh thần uể oải, dường như chưa tỉnh ngủ tựa như. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương hai người, mọi người rõ ràng ngẩn người một chút. Một cái hơn 60 tuổi lão giả đi tới, mở to một đôi vành mắt đen, trên dưới quan sát hai người. Không đợi mở miệng, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu nói, chúng ta là cảnh sát, đến tra nhất tông án kiện, đi ngang qua nơi đây. Các ngươi đây là muốn đưa tang, mọi người một nghe bọn hắn là cảnh sát, lòng cảnh giác để xuống, không có một người nghĩ đến đi thăm dò xem bọn họ giấy chứng nhận. Lão đầu chậm rãi thủ lĩnh, mạn thôn thôn nói, ta là ở đây trưởng thôn, có cái gì có thể giúp một tay hay không? Diệp Thiếu Dương nói ra đệ một cái nghi vấn, thôn các ngươi, làm sao từng nhà chưa từng người? Trưởng thôn nói, ta thôn vốn có người sẽ không nhiều. Thanh niên nhân đều làm công đi. Lưu lại ngươi cái này đi không? Coi chừng cái này mảnh đất nhỏ. Ăn no các loại đói. Diệp Thiếu Dương chiều đoàn người liếc một cái. Quả nhiên không phân biệt nam nữ. Đều ở đây 40-50 tuổi trở lên. Từng cái ánh mắt đờ đẫn. Trong lòng lập tức có phán đoán. Đi tới cái kia bị vi tịch bọc bên cạnh thi thể ngồi xổm xuống. Liếc mắt nhìn, người chết là một cái nhìn qua hơn 40 tuổi hán tử. Lập tức hỏi, hắn là chết như thế nào? Lúc làm việc, ngã móng bò một dạng dẫm ra trong vũng nước. Sặc chết, lão trưởng thôn đáp, Diệp Thiếu Dương cùng Mã khiếp sợ nhìn nhau liếc mắt. Móng bò một dạng dẫm ra vũng nước, có thể đem người sặc chết. Vậy tại sao không mua quan tài, dùng chiếu chôn? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi lên như vậy, cho rằng đối phương sẽ trả lời không có tiền. Xem người nhà này phòng ở phá, thật là có nghèo đến mua không nổi quan tài khả năng. Kết quả phụ nhân kia lau đem nước mắt, nói, chôn cái gì chôn, lãng phí tiền kia, ngược lại thi thể là muốn bị ăn sạch. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh. Cấp bách vội vàng hỏi, có ý tứ? Lão trưởng thôn xích phụ nhân kia một tiếng. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, nàng vừa mới để tang chồng. Tâm tình bi thống, hồ ngôn loạn ngữ, mà nói các người không nên tưởng thiệt. Diệp Thiếu Dương cái nào rai cần buông tha. Lập tức đổi lại một bộ cảnh sát diễn xuất. Ho khan hai tiếng, đối với trưởng thôn nói. Nói thật cho ngươi biết, lão thúc. Chúng ta đến trong thôn đến, chính là vì điều tra chuyện này chân tướng, còn xin ngươi phối hợp, có nhất nhất, không phải cho ta môn xử bán tử. Ở nông thôn lão nhân đều thuần phác đảm, bị Diệp Thiếu Dương cái này ngay cả hù mang sợ. Lão trưởng thôn tại chỗ liền ngây người, một lát nữa, ngập ngừng nói, vô dụng, loại sự tình này cảnh sát các ngươi cũng quản không? Không ai có thể quản, đó là chuyện ma quái nha, 134, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,